Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 697. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 4. Quân Nghiên nơi nào có lãnh tử kiêu như vậy tâm địa gian dảo. Nàng ở trong đình viện thưởng thức phong cảnh thời điểm. Bầu trời đến đây, gặp Quân Nghiên một người ở bên ngoài nói mát. Chỉ biết không chịu đến tiểu thiếp muốn gặp. Nàng cả giận, vương gia. Kia mới tới sườn phu không hiểu quy củ, nô tỳ cái này đưa hắn cho ngươi chộp tới, hảo hảo xử lý một chút, không ngờ như thế này bầu trời là Quân Nghiên bên người chó săn. Chuyên môn cấp Quân Nghiên đánh người đả thủ, có như vậy trung tâm chó săn chính là hảo, bất quá, Quân Nghiên cũng không phải là cho nàng đi đến phá hư như thế ngày tốt cảnh đẹp. Nàng nói, vương phu ngủ không có, hồi vương ra lời nói. Vương phu hắn giống như ngủ hạ. Quân Nghiên sắc mặt trầm xuống. Nói, nhìn một cái ngươi, theo ta lâu như vậy rồi. Ngay cả điểm tin tức cũng không đánh cho ta thăm rõ ràng. Màu son liền so với ngươi hơn nhiều lắm. Kia màu son chỉ biết vuốt mông ngựa. Nô tỳ khả so ra kém nàng, bầu trời cùng màu son là quý phi tặng cho Quân Nghiên. Hai người đều có rất cao võ nghệ. Thả cùng Quân Nghiên một khối lớn lên. Kia quan hệ phi sao tầm thường, cho nên Quân Nghiên ngẫu nhiên chỉ đùa một chút, hai người cũng có thể thành thạo. Quân Nghiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, vội vàng đi xem, ta tìm không thấy ngủ địa phương, nếu vương phu nơi đó còn có phòng trống liền đi qua chen chen. Hảo a, nàng thống khoái đáp đồng ý, bất quá xoay người thời điểm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không nghĩ tới. Trong ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh tần vương gia cũng sẽ bị một cái nho nhỏ sườn phu đuổi ra đến. Ngủ bên ngoài, thật đúng là nhất kiện bất quá thì bát quái a. Bất quá càng làm nàng tò mò là, vương gia vậy mà hội vòng vo tính tình nhìn thượng hậu viện bình giấm chua. Chẳng lẽ là uống rượu hơn đùa giỡn rượu điên rồi. Mặc kệ hắn tin hay không, dù sao vương phu trong viện Mai Nhi là tin, hắn mừng đến phát khóc. Vọt vào vương phu phòng, vương phu, tin tức tốt à, vương gia đêm nay muốn quang lâm chúng ta địa phương. Cái gì, hứa đại còn tưởng rằng bản thân nghe lầm, từ Quân Nghiên cưới hắn sau, hơn nửa năm đều không có tiến của hắn sân, chớ nói chi là cùng hắn ngủ, hôm nay vậy mà hội. Hắn trầm giọng nói, có phải không phải cái kia tiểu chân chọc vương gia tức giận. Của ta đại thiếu gia ai? Này đều khi nào thì, ngươi còn có tâm tình đi quản vị kia à? Cẩn thận đem vương gia lưu lại mới là lẽ phải, Mai Nhi nhường người hầu nhóm giúp đỡ hứa đại trang. Điểm trang điểm mân y vì nghênh đón Quân Nghiên đã đến, tô son điểm phấn, dùng xong vẻn vẹn một cái canh giờ. Nói cách khác, Quân Nghiên ở bên ngoài sắp đông chết thời điểm, hắn mới trang điểm hảo, bầu trời đến chuyển lời nói, vương phu còn không có ngủ. Quân Nghiên liền nhẹ nhàng thở ra, tốt lắm đêm nay ngủ địa phương có rơi xuống, phải đi về sau, lại là hô là quỳ thành một mảnh. Quân Nghiên nói, miễn lễ, lui ra đi, đoàn người lui ra sau, Quân Nghiên mới nhìn đến bản thân vương phu chậm rãi đứng dậy. Kia một thân trang điểm mà đi, ai, thật sự là lạt ánh mắt, này cổ đại nam cũng thích tô son điểm phấn, ở tóc bản thân tấn gian cắm hoa. Nguyên bản Quân Nghiên rất ít đến dưới tình huống, hứa đại căn bản là không trang điểm mà ni mặt mộc không trang điểm nhìn qua ngược lại thuận mắt. Điểm, hiện thời trang điểm đứng lên, còn thật là các hoa nhập cái mắt, có chút không hợp nhau. Quân Nghiên đang quan sát hứa đại đã ở vụng trộm xem Quân Nghiên, thấy nàng mặc một thân hỉ phục đi lại, lo lắng trùng trùng hỏi, vương gia nhưng là tại kia thiện nhân chỗ bị làm khó dễ. Không có việc gì, bổn vương phu ngày mai đi giáo huấn hắn, làm cho hắn hảo hảo thủ chúng ta tần vương phủ quy củ, không cần. Quân Nghiên bị hắn này nghiêm túc biểu cảm đậu nở nụ cười. Khắp phòng hương vị huân hoàng, nàng vội hỏi, người đâu, hầu hạ bổn vương cùng vương phu tắm rửa, hứa đại cúi đầu. Đỏ mặt nói, ta trước tiên tẩy qua. Hết chương.